Chương 38. Hoshino tìm các hãng thuê xe trong cuốn Những Chàng Vàng, chọn đại một hãng và gọi điện thoại đến. Tôi chỉ cần một chiếc xe trong vài ngày, gã giải thích, nên một chiếc xe du lịch bình thường cũng được, không cần to lắm, không cần hào nhoáng. Có lẽ tôi không nên nói điều này, người nhân viên nói, nhưng vì chúng tôi chỉ cho thuê xe loại Mazda nên không có lấy một chiếc nào hào nhoáng cả, vậy ông yên tâm. Một chiếc Familia có được không? Loại này rất đáng tin cậy, đảm bảo là không ai để ý. Nghe có lý đấy, vậy là một chiếc Familia nhé. Hãng này ở gần ga và Hoshino hẹn đủ một tiếng nữa gã sẽ đến lấy xe. Gã đi taxi đến, xuất trình thẻ tín dụng và bằng lái, rồi thuê chiếc xe đã chọn trong 2 ngày. Đúng như lời quảng cáo, chiếc Familia trong bãi đậu hoàn toàn không lộ liễu chút nào. Quay mắt khỏi nó một lúc là chả còn nhớ hình dạng nó ra sao, một thành tựu hoàn hảo trong lĩnh vực giữ kín tung tích. Trên đường về, Hoshino dừng lại ở một hiệu sách, mua một tấm bản đồ thành phố Takamatsu và hệ thống xa lộ của vùng Shikoku. Gã tạt vào một cửa hàng CD xem có đĩa tam tấu của Beethoven không, nhưng cửa hàng này chỉ có một ngăn nhỏ dành cho nhạc cổ điển và chỉ có một bản phổ thông rẻ tiền của tác phẩm này. Tiếc thay, không phải do dàn tam tấu triệu đô chơi, nhưng Hoshino cứ mua đại với giá 1.000 yên. Về đến nhà, một mùi thơm êm dịu tỏa khắp. Nakata đang lúi húi trong bếp làm một món garu và đậu phụ rán. Chẳng có việc gì làm. Nên, lão nấu mấy món ăn. Lão giải thích. Tuyệt vời, Hoshino nói. Mấy hôm toàn ăn ngoài, giờ được bữa nấu tại gia để thay đổi. Thật hay quá. Ông này, cháu thuê được xe rồi, đậu ở ngoài kia kìa. Ông có cần ngay không? Không, mai hãng hay. Hôm nay, Nakata còn phải nói chuyện thêm với phiến đá. Một ý hay, bàn bạc là quan trọng. Dù là với người hay với vật, có bàn luận trao đổi vẫn hơn. Ông biết không, những lúc lái xe, cháu thường nói chuyện với cái máy nổ đấy. Nếu chú ý là nghe thật kỹ, người ta có thể nghe được đủ mọi thứ. Nakata này không nói chuyện được với máy nổ, nhưng bàn bạc công việc thì đúng là quan trọng. Vậy với phiến đá thì sao? Có thể giao lưu được không? Bắt đầu. Thế thì tốt, cháu cứ thắc mắc không biết phiến đá có phật ý vì bị chúng ta mang đến đây không? Không, hoàn toàn không. Theo chỗ lão hiểu, phiến đá bất cần cái đó, ở đâu cũng được. Chà, nghe nhẹ cả người. Hoshino thở vào. Nói cho cùng, chúng ta đã tai qua nạn khỏi, chứ nếu phiến đá ra tay thì chúng ta khốn đốn rồi. Cả buổi chiều, Hoshino nghe đĩa CD mới của mình, diễn tấu không tráng lệ đến mức không thể quên được đĩa gã đang nghe ở tiệm cà phê. Gò bó hơn và đều đều, nhưng nói chung không đến nỗi tồi, gã nằm dài trên giường lắng nghe, giai điệu đẹp thấm vào gã và những nét fuga uốn lượn tinh tế làm gã xao xuyến đến tận đáy lòng. Nếu mình nghe bản này, cách đây một tuần gã ấy thầm, chắc mình đã không hiểu gì hết, hoặc thậm chí không buồn tìm hiểu nữa. Nhưng tình cờ, mình tạt vào tiệm cà phê ấy, ngả người trên chiếc ghế êm thoải mái, thưởng thức tách cà phê thơm ngon mà nghe nhạc. Và thế là, mình ngộ Beethoven thật khó tin, sự gặp gỡ này với âm nhạc cổ điển quả là kỳ diệu. Gã mở đi mở lại chiếc CD, trắc nghiệm khả năng thẩm nhạc mới phát hiện nơi gã. Chiếc CD này còn có một tác của Beethoven, tam tấu hồn ma. Không dở, nhưng gã thích tam tấu kia hơn. Sâu hơn nhiều, gã kết luận, suốt thời gian đó, Nakata lui vào một góc, ngồi trước phiến đá, miệng lẩm bẩm, thi thoảng, lão lại gật đầu hoặc vò tóc, mỗi người đắm trong thế giới của riêng mình. Mở nhà có làm phiền ông không? Hoshino hỏi. Không, không sao, âm nhạc không làm phiền lão, với lão nó giống như gió mà. Như gió à? Đến 6 giờ, Nakata làm bữa chiều, cá hồi nướng và nộm, cộng với mấy món phụ do lão sáng chế. Hoshino bật tivi xem có diễn biến gì mới về vụ án mạng không, nhưng không thấy nhắc gì đến vụ đó. Chỉ có những tin khác, một vụ bắt cóc một bé gái. Những cuộc trả đũa lẫn nhau thường xuyên như cơm bữa giữa Israel và Palestine. Một tai nạn giao thông khủng khiếp trên xa lộ ở miền Tây Nhật Bản. Một băng cướp xe hơi do người nước ngoài cầm đầu. Lời phát biểu ngu xuẩn có tính chất kỳ thị của một bộ trưởng. Thải nhân viên ở một số công ty ngành truyền thông không có lấy một tin vui vẻ nào. Hai ông con ngồi ăn bữa tối. Ngon, thật là ngon, Hoshino nói. Ông quả là tay bếp cừ. Cảm ơn, nhưng cậu là người đầu tiên được lão nấu cho ăn đấy. Ông chưa bao giờ ăn cùng với bạn bè, hay họ hàng, hay bất kỳ ai. Nakata này quen khá nhiều mèo, cái ăn của người và mèo khác hẳn nhau. À phải, Hoshino nói, nhưng dù sao bữa tối này cũng tuyệt, rất là ngon. Rất mừng là cậu đã ăn ngon miệng. Nakata này không biết đọc, nên đôi khi mắc những lầm lẫn kinh khủng trong bếp. Cho nên, bao giờ lão cũng chỉ dùng một số chất liệu không thay đổi và nấu theo cùng một cách. Nếu biết đọc thì lão đã có thể chế đủ mọi món khác nhau. Nhưng món này là hay rồi. Cậu Hoshino, Nakata ngồi thẳng lên và nói giọng nghiêm trọng. Dạ. Không biết đọc khó sống lắm. Cháu cũng nghĩ thế, Hoshino nói. Lời dẫn giải trên bìa đĩa CD này, nó là Beethoven bị điếc. Ông là một nhà soạn nhạc chứ danh, hồi trẻ là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của châu Âu. Nhưng rồi một hôm, chắc là do bị bệnh, ông bắt đầu nghễnh ngãng và cuối cùng điếc hẳn, không nghe thấy gì nữa. Là nhạc sĩ mà không nghe thấy gì mới cay chứ. Ông có hiểu ý cháu không? Lão nghĩ là có. Một nhà soạn nhạc điếc cũng giống như một đầu bếp hỏng vị giác, một con ếch mất mảng chân, một lái xe bị tước bằng lái. Ai ở trong hoàn cảnh đó chẳng tuyệt vọng. Nhưng Beethoven không chịu khuất phục. Tất nhiên là lúc đầu, chắc ông cũng hơi suy sụp. Nhưng ông không để cho bất hạnh quật ngã, kiểu như dô huê, sóng cả không ngã tay trèo, dô huê. Ấy mà, ông càng sáng tác nhiều và làm nên những tác phẩm vượt trội hơn bất cứ những gì ông từng viết trước đó. Cháu thật sự khâm phục ông ta, như bản tam tấu này. Khi viết bản này, ông đã gần điếc. Thật không tin nổi, cháu muốn nói, ông không biết đọc. Đó là nỗi khổ cực của ông, nhưng đâu phải là tận thế. Ừ, có thể ông không biết đọc, nhiều khi mình chỉ làm được thế. Đó là những gì ông phải tập trung sức lực vào, nhưng khả năng nói chuyện với phiến đá chẳng hạn. Phải, giờ đây lão đã có thể trò chuyện với nó một ít rồi. Trước kia, Nakata này còn nói chuyện được với mèo. Chẳng ai khác có thể làm được chuyện đó phải không nào? Nhiều người khác có thể đọc mọi cuốn sách họ muốn, nhưng không thể nói chuyện với đá hay với mèo. Cơ mà mấy hôm nay, Nakata này hay nằm mơ lắm. Trong giấc mơ, không biết tại sao, lão lại biết đọc. Lão không đần độn như bây giờ, lão sướng quá. Ra thư viện đọc bao nhiêu là sách. Và lão nghĩ biết đọc quả là tuyệt vời. Lão đọc hết quyển này đến quyển khác. Nhưng rồi bỗng nhiên đèn trong thư viện vụt tắt. Và thế là tối om. Có người tắt đèn, lão không đọc thêm được cuốn sách nào nữa. Thế rồi lão tỉnh dậy, kể cả trong mơ, biết đọc vẫn cứ là tuyệt vời. Hay thật, Hoshino nói. Coi như cháu đây, rõ ràng là biết đọc, thế mà chẳng mấy khi cầm đến quyển sách. Thế giới này quả là một nơi lộn tùng bậy. Cậu Hoshino, Nakata hỏi. Di hảo, hôm nay là thứ mấy? Thứ bảy. Vậy mai là chủ nhật. Bình thường thì thế. Sáng mai, cậu lái xe. Đương nhiên là được. Nhưng ông muốn đi đâu? Nakata này chưa biết. Khi nào vào xe, lão sẽ nghĩ. Ông tin hay không thì tùy. Nhưng cháu đã biết là ông sẽ nói thế mà. Hoshino nói. Sáng hôm sau, Hoshino dậy vào quãng 7 giờ hơn. Nakata đã ở trong bếp, chuẩn bị bữa điểm tâm. Hoshino vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh, cạo mặt bằng con dao cạo dâu điện. Bữa ăn sáng gồm có cơm, súp miso với cá thu khô và dưa góp. Hoshino ăn hai bát cơm. Trong khi Nakata rửa bát đĩa, Hoshino xem thời sự trên TV. Lần này thì có một tin nhắn về vụ án mạng ở Nakano. 10 ngày đã qua kể từ khi sự kiện xảy ra mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Giọng người phát thanh viên đài truyền hình NHK đều đều. Cánh cổng uy nghi của một ngôi nhà lóe sáng trên màn hình, có biển cấm vào cùng một lính canh bên ngoài. Việc truy tìm cậu con trai 15 tuổi của nạn nhân mất tích ngay trước vụ án mạng vẫn tiếp tục, nhưng chưa mang lại kết quả nào. Người ta cũng đang truy tìm một người đàn ông ngoài 60 tuổi cư trú ở khu vực đó. Người này, sau khi xảy ra vụ án mạng, đã đến đồn cảnh sát cung cấp thông tin về vụ đó. Hiện vẫn chưa rõ giữa hai người này có mối liên quan gì không. Do đồ đạc trong nhà không bị đảo lộn, cảnh sát nghĩ rằng đây là một hành động báo thù cá nhân, chứ không phải diễn biến xấu đi của một vụ trộm, nên họ đang điều tra bạn bè và người quen biết của ông Tamura. Ở Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại Quốc gia Tokyo, nơi các thành tựu của ông Tamura được tôn vinh. Ông ơi, Hoshino gọi về phía Nakata đang ở trong bếp. Gì? Ông có biết con trai người bị ám sát ở Nakata không? Thằng bé 15 tuổi ấy. Không, lão không biết. Lão chỉ biết kẻ hủy diệt mèo thôi và con chó của ông ta. Thế à? Hoshino nói. Cảnh sát cũng đang tìm thằng bé này. Hình như là con một, không thấy nhắc gì đến mẹ nó. Cháu đoán nó bỏ nhà đi ngay trước khi xảy ra vụ án mạng và hiện vẫn mất tích. Thế à? Cái vụ án mạng này thật rắc rối, Hoshino nói. Nhưng cảnh sát là bọn rất kín miệng. Họ biết nhiều hơn những điều họ nói ra. Theo đại tá, họ đang dò theo dấu vết của ông và biết ông đang ở Takamatsu. Hơn nữa, họ còn biết có một gã đẹp trai như cháu đang đi cùng ông. Nhưng họ chưa tiết lộ điều gì với giới truyền thông. Họ sợ nếu để lộ, họ biết chúng ta ở đâu, chúng ta sẽ phới đi khắp nơi. Vì thế, về mặt công khai, họ làm như họ không biết chúng ta ở đâu. Thật là khôn ngoan, cái bọn cớm ấy. Đến 8 rưỡi, họ lên chiếc xe thuê đậu ngoài đường. Như mọi khi, Nakata vẫn mang theo chiếc phích đựng đầy trà nóng cùng với những vật dụng trung thành, chiếc mũ rúm gió, cái ô và chiếc túi vải bố. Lúc rời khỏi căn hộ, Hoshino đang đựng chụp chiếc mũ Chunichi, đeo kính râm và mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii. Ở Takamatsu này, ắt chẳng có mấy ai có trang phục như thế và gã sẽ lổ lộ ra trước mọi con mắt. Vì thế đại tá mới để sẵn trong tủ những sơ mi polo xanh nước biển không gây chú ý. Ông ta đã dự đoán trước điều này. Ông ta không bỏ sót gì. Hoshino nghĩ vậy và bỏ lại cả kính lẫn mũ. Nào, đi đâu? Gã hỏi. Đi đâu cũng được, Nakata đáp. Vòng vòng thành phố. Ông chắc thế chứ? Cậu thích đi đâu thì đi, lão sẽ ngắm cảnh thôi. Quả là chưa từng thấy, Hoshino nói. Cháu đã lái xe mòn tay lái. Và cháu có thể nói mình là một tay lái nghiêm chỉnh. Mỗi khi ngồi sau vô lăng, cháu biết mình sẽ đi đâu và phóng thẳng tới đó. Cùng cách của cháu là thế. Nhưng quả chưa từng có ai bảo cháu, cậu thích đi đâu thì đi, hay đi đâu cũng được. Ông làm cháu đến là hoang mang. Nakata này rất lấy làm tiếc. Không sao, khỏi vì xin lỗi, cháu sẽ cố làm thật tốt, Hoshino nói và đẩy chiếc CD tam tấu vào ổ. Cháu sẽ lái lòng vòng khắp thành phố trong khi ông ngắm cảnh, được chưa? Vâng, thế thì tốt. Cháu sẽ dừng lại khi nào ông thấy cái ông tìm, và lúc đó câu chuyện sẽ phát triển theo một hướng mới. Cháu hiểu thế có đúng không? Vâng, đó là điều có thể xảy ra, Nakata đáp. Ta hãy hy vọng là như thế, Hoshino nói và giơ tấm bản đồ thành phố trên đùi mình. Hai ông con dạo xe khắp thành phố. Hoshino đánh dấu trên bản đồ từng con phố đã đi qua rồi đi tiếp sang phố khác. Thỉnh thoảng họ dừng lại một lát để cho Nakata uống một tách trà và Hoshino hút thuốc. Đĩa tam tấu được mở đi mở lại. Đến trưa họ ghé một nhà hàng ăn cơm cả. Nhưng ông tìm cái quái gì mới được chứ? Hoshino hỏi sau bữa ăn. Lão không biết, nhưng lão nghĩ ông sẽ biết khi ông nhìn thấy nó chứ gì. Và trước khi ông nhìn thấy, ông vẫn chưa biết nó là cái gì. Phải, đúng thế. Hoshino uể oải lắc đầu. Cháu biết là ông sẽ trả lời như thế, nhưng vẫn cứ phải hỏi cho chắc. Cậu Hoshino, sao kia? Có thể phải lâu lâu một chút lão mới tìm ra. Được thôi, ta cứ làm hết sức mình, đầm lao thì phải theo lao. Ta phải ném lao ư? Nakata hỏi. Không, tạm thời thì chưa cần. 3 giờ, họ ghé một quán giải khát. Hoshino gọi một tách cà phê. Nakata bối rối không biết nên gọi gì, cuối cùng chọn sữa đá. Lúc này, Hoshino thấm mệt sau nhiều giờ lái, không buồn nói chuyện. Beethoven nghe mãi cũng ngán. Lái xe lòng vòng vô mục đích thế này không hợp với tính cách gã. Phải luôn luôn kìm tốc độ, chú ý từng ly từng tí, gã đâm chán. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tuần tra vượt qua và Hoshino phải cố hết sức tránh giao mắt với họ. Gã cũng cố tránh đi qua các trạm cảnh sát, cho dù chiếc Mazda Family có là chiếc xe ít bắt mắt nhất trên đường. Nhưng nếu cảnh sát thấy nó qua lại nhiều lần, họ có thể sinh nghi và hỏi giấy tờ. Gã lái rất thận trọng, đảm bảo tuyệt đối không va quệt vào ai. Một tai nạn có thể làm hỏng mọi sự. Trong khi Hoshino lái quanh thành phố, vừa đi vừa tra bản đồ, Nakata ngồi im phăng phắc, tay đặt lên thành cửa, nhìn quang cảnh lướt qua bên ngoài, chăm chăm tìm một cái gì đó, hệt như một đứa trẻ hay một con chó ngoan. Mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình cho đến chiều, hầu như không trao đổi với nhau lời nào. Bạn tìm gì vậy? Sốt ruột, Hoshino cất tiếng hát một ca khúc của Inu Iozui. Gã không nhớ hết lời nên bịa ra mấy câu sau. Bạn đã tìm thấy chưa? Mặt trời sắp lặn, dạ dày Hoshino đang gào, lái vòng vòng chóng mặt đau đầu. Họ trở về nhà vào lúc 6 giờ. Mai ta lại tiếp tục, Nakata đề nghị. Hôm nay ta đã đi bao nhiêu đường phố rồi? Có lẽ mai sẽ đi hết thành phố, không sót chỗ nào, Hoshino nói. Mà này, cháu muốn hỏi ông một câu. Là câu gì? Nếu ông không tìm thấy cái ông muốn tìm thì sao? Nakata vào đầu thật mạnh. Nếu không thấy ở Takamatsu thì phải tìm xa hơn nữa. Và nếu vẫn không thấy thì chúng ta phải làm gì? Nếu vậy thì ta phải tìm xa hơn nữa. Có nghĩa cứ tiếp tục mở rộng diện, cuối cùng ta sẽ tìm ra nó. Như câu tục ngữ, chó đi vòng mãi cũng đụng phải gậy. Phải, lão nghĩ kết cục sẽ là thế, Nakata nói. Cơ mà Nakata này có điều không hiểu. Tại sao con chó lại phải đụng vào gậy nếu nó đi vòng? Nếu thấy gậy trước mặt, nó có thể né tránh chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Hoshino bối rối. À, cháu thấy ông cũng có lý. Trước đây cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Quả là rất kỳ lạ. Ta hãy tạm gác chuyện chó và gậy lại được không? Hoshino nói. Bàn thêm chỉ rách việc. Điều cháu muốn biết là ta sẽ mở rộng diện tìm kiếm đến đâu. Nếu không canh chừng, khéo ta sang tỉnh khác lúc nào không biết. Kochi hay một nơi nào đó, chẳng mấy chốc là qua hè thu tới. Có thể thế đấy, nhưng dù vào thu hay sang đông thì lão vẫn cứ phải tìm cho ra. Lão biết lão không thể nhờ cậu giúp mãi được. Nakata này sẽ đi bộ một mình và tiếp tục tìm. Khoan hay lo chuyện ấy vội, Hoshino lắp bắp. Nhưng liệu phiến đá có thể gợi ý giúp ta điều gì chăng? Thậm chí một phương hướng áng chừng cũng là tốt. Nakata này rất lấy làm tiếc, nhưng phiến đá chả nói gì mấy. Phải, cháu thấy cô cậu không phải là loại lắm lời, Hoshino nói. Cháu nghĩ cậu cũng chẳng bao giờ là một tay bơi giỏi. Dù sao bây giờ, khỏi cần đau đầu về chuyện ấy. Đêm nay, hãy đánh một giấc ngon lành để xem ngày mai mang lại những gì. Hôm sau, lại vẫn nguyên nếp cũ. Hoshino cho xe chạy vòng vòng, nửa phía tây của thành phố. Giờ đây, tấm bản đồ thành phố của gã đầy những vạch vàng. Điểm duy nhất khác biệt với hôm trước là gã ngáp nhiều hơn hôm trước. Nakata thì cứ dán mắt vào cửa kính, chăm chú nghiên cứu quang cảnh lướt qua. Hai người hầu như không trò chuyện, Nakata vẫn không thấy cách mình tìm. Hôm nay là thứ hai phải không? Nakata hỏi. Vâng, hôm qua là chủ nhật, vậy hôm nay là thứ hai, Hoshino nói, rồi chẳng biết làm gì khác, gã nghêu ngao hát. Bị ở cả nhạc lẫn lời. Nếu hôm nay là thứ hai, mai ắt là thứ ba, kiến chăm làm còn én chỉ biết diện. Ống khói cao, mặt trời tà đỏ rực. Cậu Hoshino, Nakata nói xong một lát. Dạ. Người ta có thể nhìn kiến làm việc thật lâu mà không chán. Cháu nghĩ ông nói đúng, Hoshino đáp. Đến trưa, họ vào một tiệm đặc sản lươn và gọi món chủ lực ngày hôm đó, cơm lươn. 3 giờ, họ ghé một tiệm cà phê. Hoshino uống cà phê, còn Nakata trà tàu biển. 6 giờ chiều, tấm bản đồ của Hoshino thành một mớ những vạch vàng đánh dấu. Những bánh xe vô danh của chiếc Familia đã lăn trên từng phân mét đường thành phố mà vẫn chẳng may mắn gì hơn. Bạn tìm gì vậy? Hoshino lại hát bằng một giọng uể oải. Đã tìm thấy chưa? Đi khắp thành phố Ekadit, về nhà đi thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc cháu thành người viết ca khúc kiêm ca sĩ mất. Ca nói vậy sau khi hát. Thế là thế nào? Nakata hỏi. Ông đừng để tâm, một câu đùa vô hại thôi mà. Quyết định dừng ở đó, họ ra xa lộ hướng thẳng về nhà. Mải nghĩ, Hoshino sẽ trái nhầm lối. Gã cố tìm cách trở lại xa lộ, nhưng con đường ngoặt theo một góc kỳ lạ, đi sâu vào một mê cung toàn đường một chiều. Và chẳng mấy chốc, gã đâm lạc hoàn toàn, chưa kịp nhận ra họ đã ở giữa một khu dân cư họ chưa tới bao giờ. Một khu nom hơi cổ nhưng sang trọng, các nhà đều có tường cao bao bọc, đường phố vắng tanh và yên tĩnh lạ lùng. Cháu nghĩ đây cũng không xa căn hộ của chúng ta lắm, nhưng cháu không định vị được là chúng ta đang ở đâu. Hoshino thừa nhận, gã đậu xe vào một bãi trống tắt máy, cố định cần phanh tay rồi giở bản đồ ra xem. Gã kiểm tra tên khu vực và số hiệu trên phố, một bảng điện gần đó rồi tìm trên bản đồ nhưng không thấy, có lẽ vì mắt gã đã mệt. Cậu Hoshino, Nakata hỏi. Dạ, xin lỗi làm phiền cậu, nhưng tấm biển trên cái cổng đằng kia viết gì vậy? Hoshino ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ và đưa mắt nhìn về hướng Nakata đang chỉ. Cuối một bức tường cao, cạnh một cổng kiểu cổ đóng kín, có gắn một tấm biển lớn. Thư viện tưởng niệm Komura, Hoshino đọc. Cha, một thư viện ở cái nơi vắng vẻ này của thành phố ư? Thậm chí không ra một thư viện mà giống một dinh thự cũ hơn. Thư viện tưởng niệm Komura? Ông đọc đúng đấy. Chắc là để tưởng niệm một người tên là Komura. Nhưng cái ông Komura này là ai thì cháu không biết. Cậu Hoshino? Dạ. Nó đấy. Ông muốn nói nó là cái nơi Nakata này đang tìm. Hoshino lại ngẩng lên khỏi tấm bản đồ và nhìn thẳng vào mắt Nakata. Gã cau mày nhìn tấm biển gỗ và đọc lại lần nữa. Gã rút ra một điếu thuốc, cắm giữa đôi môi và châm bằng chiếc bật lửa. Từ từ rít một hơi rồi thở khói qua cửa xe đã hạ kính. Ông chắc chứ? Chắc chính nó đấy. Sự tình cờ quả là dễ sợ phải không? Chí lý, Nakata tán thành. Chương 39. Ngày thứ hai của tôi ở trong núi trôi qua chậm rãi liền mạch. Điều duy nhất phân biệt ngày hôm trước với ngày hôm sau là thời tiết. Nếu thời tiết vẫn thế, tôi ắt sẽ mất khái niệm về các ngày nối tiếp nhau. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, tất cả sẽ nhòe làm một, như một con tàu không neo. Thời gian lờ lững trôi trên biển rộng, không mục đích. Tôi nhẩm tính ra, hôm nay là thứ ba, ngày mà cô Saiki thường có buổi hướng dẫn tham quan nếu có khách muốn tìm hiểu. Đúng là hôm đầu tiên tôi đặt chân tới thư viện, tiếng giày cao gót của bà nện trên bậc cầu thang vang trong không gian tĩnh lặng. Đôi tất óng ánh, chiếc áo trắng sáng, đôi hoa tay nhỏ xíu, chiếc bút máy trên bàn, nụ cười điềm đạm đượm vẻ cam chịu. Tất cả những chi tiết ấy giờ đây dường như đã quá xa vời và hư ảo. Ngồi trên chiếc sofa trong căn nhà gỗ với mùi vải bạc màu bao quanh, hồi ức về những giờ phút ân ái dâng lên trong đầu tôi, cô Saiki chậm rãi cởi quần áo vào giường. Nhớ lại những hình ảnh đó, đương nhiên tôi lại thấy ham muốn. Nhấm nháp mãi những huyễn tưởng tình dục ấy cũng mệt, tôi ra ngoài và bắt tay vào bài tập thể dục thường lệ. Tôi bám vào lan can thật nhanh, tiếp theo là vươn giãn mạnh. Đến lúc này, người tôi đã đẫm mồ hôi. Tôi lấy khăn nhúng xuống suối và lau mình. Nước lạnh làm thần kinh tôi dịu đi. Tôi ngồi xuống bậc thềm nghe nhạc. Từ ngày bỏ nhà đi, tôi hoàn toàn nghe đi nghe lại thứ nhạc ấy. 2 giờ chiều, đúng lúc bắt đầu chương trình tham quan thư viện, tôi xuất phát vào rừng. Tôi theo lối cũ đi một thôi, tới đoạn phát quang, tôi ngồi xuống cỏ dựa lưng vào một gốc cây và nhìn lên vòm trời qua những cành cây, thấy những đám mây trắng mùa hè. Cho đến quãng này, vẫn là an toàn, tôi có thể tìm được đường về căn nhà gỗ, một mớ bỏng bong đối với những ai mới tập tọng chơi game. Tôi có thể dễ dàng giải được bước một. Tuy nhiên, nếu đi xa hơn, tôi sẽ dẫn vào một mê cung tinh vi hơn, đầy thách thức hơn. Lối đi càng lúc càng hẹp và tôi sẽ bị nuốt chửng giữa biển dương xỉ. Tôi mặc kệ và cứ dấn bước. Tôi muốn biết khu rừng này thực sự sâu đến nhường nào. Tôi biết là nguy hiểm, nhưng tôi muốn thấy tận mắt và cảm nhận loại hiểm nguy nào đang ở phía trước, để xem nó nguy hiểm đến mức nào. Tôi phải làm thế, một cái gì đẩy tôi dẫn tới. Tôi thận trọng lần theo một thứ đường mòn, càng vào sâu cây cối càng cao vút, không khí mỗi lúc một đậm đặc thêm. Bên trên, cành lá hầu như che kín bầu trời, mọi dấu hiệu của mùa hè biến mất tiêu, như thể các mùa không bao giờ tồn tại. Chẳng mấy chốc, tôi còn không biết cái vẻ tôi đang lần theo có phải là đường hay không nữa. Nó giống như một đường mòn mà lại không phải vậy. Ở giữa cái khối xanh rì ngột ngạt này, mọi định nghĩa đều trở nên mơ hồ nhòe nhoẹt. Những cái có nghĩa và những cái vô nghĩa lẫn lộn cả với nhau. Trên đầu tôi, một con quạ ré lên như một tiếng cảnh báo, nghe ghê cả răng. Tôi dừng lại và thận trọng thị sát xung quanh. Không có thiết bị thích đáng mà cứ tiếp tục đi sâu hơn là quá nguy hiểm. Tôi quay lại. Điều này cũng không dễ, giống như đạo quân của Napoleon trên đường rút khỏi nước Nga. Thoái còn hơn là tiến. Tôi phát hiện ra là thế. Đường về rất dễ lạc, đám cây cỏ dày đặc hợp thành một bức tường sẫm tối chắn trước mặt. Tai tôi ù ù tiếng thở của chính mình, như tiếng gió thổi từ bên rìa thế giới. Một con bướm đen to bằng cả bàn tay vụt hiện từ trong bóng cây và dập dờn trước tầm nhìn của tôi. Hình dáng nó khiến tôi nhớ đến vệt máu loang trên áo phông đêm nào. Nó chậm rãi bay qua một khoảng trống, rồi lại hút giữa đám cây. Và khi nó biến đi, tất cả dường như trở nên ngột ngạt hơn, không khí ớn lạnh hơn. Một nỗi hoảng sợ xâm chiếm tôi, không biết làm sao ra khỏi đây được. Con quạ lại kêu ré lên, vẫn còn bàn nãy, vẫn lời cảnh báo ấy. Tôi đứng im sững, ngước lên nhưng không nhìn thấy nó. Thỉnh thoảng, một làn gió, gió thật chứ không phải hơi thở của tôi, nổi lên, khua xào xạc những chiếc lá đen dưới chân tôi như một điểm cờ. Tôi cảm thấy những cái bóng rượt chạy đằng sau, nhưng khi quay lại, chúng đã trốn đâu mất. Tuy nhiên, cách nào đó, tôi cũng tìm về được vùng an toàn của mình, khoảng rừng phát quang hình tròn. Tôi ngồi phịch xuống cỏ và hít một hơi thật sâu. Tôi ngước nhìn lên khoảng trời thật trên đầu vài lần, cốt để tự thuyết phục rằng mình đã trở lại cái thế giới từ đó mình đã xuất phát. Xung quanh tôi là những tín hiệu lúc này mới quý giá làm sao của mùa hè. Ánh nắng như một tấm màng mỏng bao bọc tôi, làm tôi ấm lên. Nhưng nỗi sợ tôi cảm thấy ban nãy vẫn bám riết lấy tôi như một cụm tuyết chưa tan trong một góc vườn. Tim tôi thỉnh thoảng lại đập không đều nhịp và tôi vẫn sờn da gà. Đêm ấy, tôi nằm trong bóng tối thở nhẹ nhẹ, mắt mở trong tróng, hy vọng thấy một bóng người xuất hiện trong đêm tối, cầu nguyện cho sự xuất hiện đó và không biết lời cầu nguyện có tác dụng gì không. Tập trung toàn bộ trí lực và hết lòng điều đó xảy ra, hy vọng rằng niềm mong muốn tột độ ấy sẽ làm cho ước mơ của mình trở thành sự thực. Nhưng mơ ước của tôi đã không thành, khao khát của tôi bị dập tắt, cũng như đêm hôm trước, cô Saiki không xuất hiện, cả cô Saiki thật lẫn cái ảo ảnh dưới dạng một cô gái 15 tuổi. Bóng tối vẫn chỉ là bóng tối. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thượng buồm cứng ngắc, cứng hơn bất kỳ lần hưng phấn nào. Nhưng tôi không xuất, tôi đã quyết định sẽ giữ nguyên vẹn kỷ niệm về những khoảnh khắc với cô Saiki, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Tay nắm chặt, tôi ngủ thiếp đi, hy vọng mơ thấy bà. Nhưng tôi lại mơ thấy Sakura. Hay đó không phải là một giấc mơ, mọi chi tiết đều hết sức rõ ràng, sinh động và mạch lạc. Nhưng tôi không thể chỉ định nó bằng một cái tên khác, nên tốt nhất cứ gọi đó là giấc mơ. Tôi ở trong phòng Sakura và cô đang ngủ trên giường. Tôi nằm trong túi ngủ của mình, y như vào cái đêm tôi trú tại căn hộ của cô. Thời gian được vặn ngược lại, đặt tôi vào một bước ngoặt. Tôi thức giấc vào lúc nửa đêm, khát muốn chết. Tôi ra khỏi túi ngủ kiếm nước uống, nốc tì tì đến 5-6 cốc liền. Da tôi nhơm nhớp mồ hôi. Chim lại ngóng tướng. Nó như một con vật với ý thức độc lập, vận hành trên một kênh khác hẳn phần còn lại của cơ thể tôi. Khi tôi uống nước, nó tự động hấp thụ phần của nó. Tôi nghe thấy cả tiếng nó hút nhẹ nhẹ. Tôi đặt chiếc cốc cạnh bồn rửa và dựa lưng vào tường. Tôi muốn xem giờ nhưng không nhìn thấy đồng hồ. Vào cái giờ khuya khoắt này, cả đến đồng hồ treo tường cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Tôi đứng bên cạnh Sakura, ánh đèn đường lọt vào qua khe rèm cửa. Cô quay lưng về phía tôi ngủ say sưa, đôi chân nhỏ xinh thò ra dưới tấm chăn mỏng. Tôi nghe thấy một tiếng tách nhỏ đằng sau, như có ai bấm công tắc. Tôi quyết định và trườn vào nằm cạnh Sakura, chiếc giường một cọt kè dưới trọng lượng gia tăng. Tôi hít mùi cái cô xâm xấp mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Cô khẽ hừ hừ nhưng vẫn ngủ tiếp. Có tiếng quạ kêu, tôi ngước mắt lên nhưng không nhìn thấy nó. Thậm chí bầu trời bên ngoài cũng không thấy. Tôi tốc ngược chiếc áo phông của Sakura lên và âu yếm xoa cả vú mềm mại của cô. Tôi mân mê nó như thể vặn đúng điều chỉnh đài. Tôi nghĩ chắc cô đang nắm trong mơ. Bên ngoài con quạ lại kêu, gửi đến tôi một thông điệp nhưng không đoán ra nó muốn nói gì với tôi. Người Sakura ấm và cũng xâm xấp mồ hôi như tôi. Tôi quyết định kéo cô về phía tôi. Cô thở dài đánh thượt nhưng không tỏ dấu hiệu gì là đã thức. Tôi áp tai lên làn da bụng phẳng như tờ giấy, cố bắt sóng những âm vang của giấc mơ bên trong cái mê cung ấy. Tôi vẫn thượng buồm suốt, cứng đến nỗi tưởng như không bao giờ dứt. Tôi cởi bỏ chiếc quần. Tôi đặt lòng bàn tay mơn man mọi thứ. Cùng lúc đó, trong một hóm trống bên trong tôi, một cái gì đang vùng vẫy cố phá bung vỏ bọc để chui ra. Bất thình lình, một đôi mắt chĩa vào bên trong tôi và tôi có thể quan sát toàn bộ cảnh này. Tôi chưa biết cái ấy là tốt hay xấu. Nhưng dù nó là thế nào, tôi cũng không thể kìm giữ được hoặc chặn nó lại. Nó vẫn còn là một thể đầy nhầy, vô diện mạo, nhưng chẳng mấy chốc, nó sẽ thoát ra ngoài vỏ bọc, trở mặt ra và trút bỏ cái màng ngoài xè xè của nó. Đó tôi biết nó thực sự là cái gì. Tuy nhiên, lúc này, nó chỉ là một tín hiệu không hình thù. Nó đang vươn những bàn tay không phải là tay để phá toang vỏ bọc ở chỗ mỏng manh nhất. Và tôi có thể thấy từng động tác của nó. Tôi đã quyết định. Không, thực ra, tôi chẳng quyết định về cái gì hết. Quyết định có nghĩa là đã có một lựa chọn mà tôi đâu có lựa chọn nào. Tôi cởi quần đùi, tôi ôm Sakura. Sakura vẫn mơ màng và tôi chìm mình vào giấc mơ ấy. Đột nhiên, cô choàng tỉnh và nhận ra điều gì đang diễn ra. Cáp ca, cậu làm gì thế? Hình như em đang ở trong chị, tôi đáp. Nhưng tại sao? Cô hỏi bằng một giọng khô ráp. Tôi chẳng đã bảo cậu rằng thế là vượt quá giới hạn. Nhưng em không dừng được. Dừng lại ngay, rút nó ra đi. Em không thể, tôi lắc đầu nói. Này, nghe đây, trước hết, tôi có bạn trai đàng hoàng. Hay nữa, cậu xâm nhập vào giấc mơ của tôi mà không xin phép, thế là không đúng. Em biết, chưa quá muộn đâu, cậu mới cho vào nhưng vẫn để nguyên chưa nhúc nhắc và chưa xuất tinh, vẫn còn nằm yên trong suy nghĩ, đúng không? Tôi gật đầu, rút nó ra đi. Cô ra lệnh, và ta hãy coi như điều đó chưa bao giờ xảy ra. Chị có thể quên nó đi, và em cũng nên thế. Chị là chị gái của em, và em là em trai của chị. Cho dù chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột rà, chúng ta vẫn dứt khoát là chị em. Em hiểu chị đang nói gì chứ? Chúng ta thuộc về một gia đình, chúng ta không được làm thế. Quá muộn rồi, tôi nói. Tại sao? Bởi vì em đã quyết định thế. Bởi vì mày đã quyết định thế. Cái thằng tên là Quạ nói. Mày không muốn phụ thuộc vào những nhân tố bên ngoài nữa, cũng không muốn lâm vào thế hoang mang bối rối vì những nhân tố mày không kiểm soát được. Mày đã giết cha mày và cưỡng hiếp mẹ mày, và giờ đây mày lại đang nhận sâu vào bên trong chị gái mày. Nếu trong toàn bộ chuyện này có một lời nguyền thì mày muốn đối mặt với nó và tuân theo số phận đã được hoạch định của mày, cất cái gánh nặng khỏi vai và bước ra khỏi những kế hoạch của một kẻ khác để sống đúng là mày. Đó là điều mày muốn. Cô đưa hai tay lên che mặt và khóc một chút. Mày cảm thấy ái ngại nhưng không cách nào rút ra được. Chị hiểu, cô nói. Chị sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng chị muốn em nhớ điều này. Em đang cưỡng hiếp chị. Chị thích em nhưng không phải theo cách này. Có thể ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, cho dù sau này ta có muốn đến mấy. Mày không trả lời. Mày dập tắt mọi ý nghĩ trong đầu. Mày ghì cô sát hơn và bắt đầu ngọ ngoại mông, từ từ thận trọng, cuối cùng thật mạnh. Mày cố nhớ hình dáng từng cây để nhận ra đường về. Những cây nào cũng giống cây nào, và chẳng mấy chốc mày bị nuốt chừng vào một biển thực vật vô hình. Sakura nhắm mắt lại, buông thả cho nhịp chuyển động của mày, không hé răng nói một lời, không cưỡng lại, gương mặt vô hồn quay khỏi mày. Nhưng mày cảm thấy khoái cảm đang dâng lên trong cô như một nối dài của bản thân mày. Bây giờ thì mày hiểu, những cành cây chẳng chịt sừng sững như một bức tường đen chặn tầm nhìn của mày. Còn quả không gửi thông điệp nữa và mày xuất. Tôi tỉnh dậy. Tôi đang nằm trên giường một mình, nửa đêm, tối mịt, không nhìn thấy chiếc đồng hồ nào. Tôi ra khỏi giường, cởi quần đùi, vào bếp, gột những giọt tinh trùng dính vào đó, nhờn nhờn trắng trắng và đặc như đứa con hoang sinh ra từ bóng tối. Tôi uống ừng ực hết cốc này đến cốc khác mà không sao đỡ khát, cảm thấy cô đơn cùng cực, hết chịu nổi. Giữa đêm khuya trong bóng tối dày đặc, với giường sâu vây quanh, tôi không thể nào cô đơn hơn. Nơi đây không mùa, không ánh sáng, tôi trở về giường, ngồi xuống, chút một tiếng thở dài, bóng tối bọc kín tôi. cái gì đó bên trong mày đã lộ diện, vỏ bọc đã vỡ tan, biến mất hoàn toàn, không thấy đâu nữa. Và nó đây, một cái bóng đen nhỏ nằm yên, hai tay mày dính nhớp một chất gì, có vẻ như là máu người. Mày giơ tay ra trước mặt, nhưng không đủ ánh sáng để nhận biết đó là gì. Tối quá là tối, cả bên trong lẫn bên ngoài. Chương 40. Bên cạnh tấm biển Thư viện tưởng niệm Komura là một pano cho biết thư viện mở cửa hàng ngày từ 11 giờ đến 5 giờ trừ thứ hai vào cửa tự do và mỗi thứ ba và 2 giờ chiều có hướng dẫn tham quan. Hoshino đọc to cho Nakata nghe. Hôm nay là thứ hai nên thư viện đóng cửa, Hoshino nói rồi nhìn đồng hồ. Dù sao thì cũng quá giờ đóng cửa rồi, đằng nào cũng vậy thôi. Cậu Hoshino, dạ. Chỗ này non không giống cách thư viện, chúng ta đã đến bữa trước, Nakata nói. Bữa trước là một thư viện công lớn, còn đây là thư viện tư nhân, quy mô có khác nhau. Thư viện tư nhân là thế nào? Có nghĩa là một người sở hữu tài sản nào đó, dành một ngôi nhà để sắp xếp tất cả các sách mình đã thu thập để cho công chúng có thể vào đọc. Người này ắt phải tầm cỡ lắm, chỉ cần cái cổng uy nghi thế kia thì đủ biết. Người hữu sản là gì? Là một người giàu. Giữa một người hữu sản và một người giàu có gì khác nhau không? Hoshino nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Cháu không biết, cuối cùng gã nói. Hình như một người hữu sản thì có văn hóa hơn một người giàu đơn thuần thì phải. Có văn hóa ư? Bất cứ ai có tiền đều là người giàu. Ông hay cháu nếu có tiền đều là người giàu. Nhưng trở thành người hữu sản không dễ dàng như thế, cần có thời gian. Trở thành người hữu sản khó nhỉ? Vâng, khó lắm. Nhưng ông cháu mình khỏi lo chuyện đó. Cháu thấy cả ông lẫn cháu đều không thể trở thành người giàu được, huống hồ là hữu sản. Cậu Hoshino? Dạ. Thứ hai họ đóng cửa, vậy sáng mai mình đến vào lúc 11 giờ thì họ sẽ mở cửa chứ? Cháu nghĩ thế. Mai là thứ ba mà. Nakata này có thể vào bên trong thư viện được không? Trên biển ghi là mở cửa cho tất cả mọi người. Tất nhiên là ông có thể vào được, dù rằng lão không biết đọc. Không thành vấn đề, Hoshino nói. Họ đâu có kiểm tra học vấn từng người từ ngoài cửa. Vậy lão muốn vào bên trong? Vâng. Việc đầu tiên là chúng ta quay lại đây vào ngày mai, Hoshino nói. Tuy nhiên trước hết cháu phải hỏi ông một câu. Đây có đúng là chỗ ông tìm phải không? Và cái ông muốn tìm ở bên trong? Nakata bỏ mũ ra và xoa thật lực mái tóc cắt ngắn. Phải, lão nghĩ nó ở trong ấy. Vậy là chúng ta có thể chấm dứt việc tìm kiếm. Phải, việc tìm kiếm đã kết thúc. Tạ ơn trời, Hoshino nói. Cháu bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải lái xe vòng vòng thế này đến tận mùa thu. Hai ông con về căn hộ của đại tá, đánh một giấc ngon lành và 11 giờ sáng hôm sau lên đường đến thư viện. Từ nhà đến đó, đi bộ chỉ mất độ 20 phút nên họ quyết định thả bộ. Hoshino đã trả chiếc xe thuê. Cổng thư viện mở rộng khi họ tới, có vẻ như sẽ là một ngày nóng với độ ẩm cao và người ta đã tưới mặt đường để giữ cho bụi khỏi bốc lên. Ngay sau cổng là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Ông Nakata này, Hoshino nói trước khi bước qua cổng. Gì thế cậu? Vào trong thư viện rồi, chúng ta sẽ làm gì? Cháu luôn luôn sợ là đùng một cái, ông lại nảy ra một ý kỳ quặc nên cháu muốn biết trước để chuẩn bị tinh thần. Nakata này cũng chưa biết làm gì một khi vào trong đó, lão nói sau một lát suy nghĩ. Tuy nhiên đây là một thư viện, vậy ta có thể bắt đầu bằng việc đọc sách. Lão sẽ tìm một tập ảnh hay một cuốn sách tranh, còn cậu cứ chọn cuốn nào cậu thích đọc. Nhất trí, bắt đầu bằng việc đọc sách, nghe có lý đấy. Rồi sau đó ta có thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Ok, Hoshino nói. Ta sẽ nghĩ về điều kế tiếp, sau đó. Nghe như là một kế hoạch vậy. Họ đi qua khu vườn đẹp và vào một cửa nom khá cổ kính. Ngay bên trong là phòng tiếp tân, có một thanh niên đẹp trai rong ròng cao, mặc sơ mi trắng, đeo cặp kính nhỏ ngồi sau quầy. Một mớ tóc dài mảnh rủ xuống trán, thuộc loại ta có thể thấy trong những phim đen trắng. Hoshino nghĩ thầm, thấy họ vào anh ta ngước lên, cười rất tươi. Chúc buổi sáng tốt lành, Hoshino vui vẻ chào. Chúc buổi sáng tốt lành, người thanh niên đáp lại. Hoan nghênh quý khách tới thư viện. Chúng tôi muốn đọc mấy cuốn sách. Dĩ nhiên rồi, Ozima gật đầu. Xin cứ thoải mái đọc bất kỳ cuốn nào tùy thích. Thư viện mở cửa cho mọi người, các kệ giá hoàn toàn để ngỏ. Vậy quý khách cứ lấy cuốn nào mình muốn đọc. Quý khách có thể tìm đề sách trong các danh mục hoặc trên máy tính. Nếu quý khách cần hỏi gì, xin đừng ngần ngại, tôi xin sẵn lòng phục vụ. Rất cảm ơn. Quý khách có cần tìm sách về một lĩnh vực đặc biệt nào không? Không hẳn thế, Hoshino lắc đầu. Thực ra chúng tôi quan tâm đến bản thân thư viện hơn là đến sách. Chúng tôi tình cờ qua đây, thấy hay hay nên ghé thăm, ngôi nhà thật đẹp. Ozima mỉm cười duyên dáng và cầm một cây bút chì vót nhọn lên. nhiều vị khác cũng thế đấy. Rất vui được biết thế, Hoshino nói. Nếu quý khách có thời gian thì 2 giờ chiều nay có buổi hướng dẫn tham quan đấy. Mỗi thứ ba đều có một buổi như vậy, chừng nào có khách yêu cầu. Đích thân bà giám đốc giới thiệu lai lịch và quá trình hoạt động của thư viện, mà hôm nay lại đúng là ngày thứ ba. Nghe có vẻ hay đấy, ông Nakata, ông thấy thế nào? Suốt thời gian Hoshino và Ozima nói chuyện với nhau ở quầy, Nakata đứng sang một bên, mũ cầm tay, lơ đãng nhìn xung quanh. Ngày nhắc đến tên mình, lão như tỉnh giấc mơ. Vâng, lão giúp được gì cho cậu đây? Chiều nay, 2 giờ có buổi hướng dẫn tham quan thư viện. Ông có tham gia không? Cảm ơn cậu Hoshino, Nakata này rất thích. Ozima quan sát hai người nói chuyện với mối quan tâm cao độ. Hoshino và Nakata, họ có quan hệ với nhau thế nào nhỉ? Xem ra không phải là họ hàng. Một kết hợp kỳ lạ. Hai người khác xa nhau về tuổi tác lẫn vẻ bề ngoài. Họ có thể có điểm gì chung nhỉ? Mà cái ông già Nakata này có cách nói năng chẳng giống ai. Ở ông ta có một cái gì mà Ozima không sao xác định được. Tuy nhiên hoàn toàn không tệ. Bác và anh đi từ xa tới đây à? Anh hỏi. Chúng tôi đến từ Nagoya. Hoshino vội vã trả lời trước khi Nakata kịp mở miệng. Nếu để lão tông tốc kể là mình ở Nakano thì có thể rắc rối. TV đã đưa tin là một ông già với đặc điểm nhận dạng như Nakata có liên quan đến một vụ án mạng gì đó. Cũng may là người ta chưa công bố ảnh của Nakata, theo chỗ Hoshino biết. Cả một hành trình dài, Ozima bình luận. Vâng, chúng tôi qua một cây cầu để tới đây, Nakata đáp. Một cây cầu dài, tuyệt vời. Thật là dài phải không? Ozima nói. Ấy thế mà chính cháu chưa qua bao giờ đấy. Cả đời Nakata chưa từng thấy cây cầu nào dài thế. Mất bao nhiêu thời gian và cả núi tiền của mới xây xong nó đấy, Ozima nói tiếp. Theo báo chí, mỗi năm công ty chịu trách nhiệm xây cầu này và đoạn xa lộ vắt trên đó mỗi năm thâm thủng cả 100 tỷ yên. Tiền thuế ta đóng là bù vào chỗ đó. Nakata này chẳng biết 1 tỷ là bao nhiêu. Nói thật với bác, cháu cũng chẳng biết, Ozima nói. Vượt quá một mức nào đó, những con số như vậy không còn thực tế nữa. Dù sao đó cũng là cả một núi của. Rất cảm ơn, Hoshino xen vào. Cứ đả này có rời mới biết Nakata sẽ phun ra những gì, nên gã dập tắt cái khả năng ấy ngay từ trong trứng. Chúng tôi phải có mặt ở đây lúc 2 giờ để tham quan. Vâng, 2 giờ, Ozima nói. Bà giám đốc sẽ trực tiếp hướng dẫn khách. Chúng tôi sẽ đọc từ giờ đến lúc đó, Hoshino nói. Xoay xoay cái bút chỉ trong tay, Ozima nhìn theo hai người đi khỏi rồi trở về với công việc của mình. Họ lấy mấy cuốn sách từ trên giá xuống. Hoshima tìm được cuốn Beethoven và thế hệ của mình. Nakata chọn mấy tập ảnh để lên bàn, rồi tựa như một con chó con, lão đi một vòng quanh phòng đọc sách, quan sát tỉ mỉ mọi thứ, sờ cái này, hít hít cái kia, thi thoảng dừng ở một điểm chọn lọc, quắc mắt nhìn chừng chừng. Cả phòng đọc chỉ có hai ông con cho đến quá trưa, nên không ai khác để ý đến lối hành xử kỳ dị của ông già. Này ông, Hoshino thì thào. Dạ, cậu cần gì? Nói thế này thì khí đột ngột, nhưng cháu muốn ông đừng có nói với ai là ông ở Nakano. Tại sao thế? Đây là cả một câu chuyện dài. Tạm thời ông hãng cứ nghe theo cháu đã. Nếu mọi người biết ông từ Nakano đến, điều đó có thể gây rắc rối cho họ. Lão hiểu, Nakata nói gật đầu lia lịa. Gây rắc rối cho người khác là không tốt. Nakata sẽ không nói mình ở Nakano. Thế thì tốt, Hoshino nói. À, ông đã tìm thấy cái gì chưa? Chưa, cho đến giờ thì chưa. Nhưng đây dứt khoát là đúng chỗ chứ? Nakata gật đầu. Đúng. Đêm qua, lão đã nói chuyện dài dài với phiến đá trước khi đi ngủ. Lão chắc chắn đích thị là chỗ này. Tạ ơn trời. Hoshino gật đầu và quay trở lại với cuốn tiểu sử Beethoven. Nhạc sĩ này là một con người kiêu hãnh tuyệt đối, tin ở tài năng của mình và không thèm nịnh bợ giới quý tộc. Tin chắc rằng bản thân nghệ thuật cùng sự biểu hiện đúng những xúc cảm của mình là điều chắc tuyệt nhất trên đời. Ông cho rằng quyền lực chính trị và của cải chỉ có một chức năng duy nhất là phục vụ nghệ thuật. Khi hay lưu trú ở gia đình một nhà quý tộc, hầu như cả đời đều thế, ông phải ăn với đám gia nhân. Các nhạc sĩ thời đó bị coi là người làm công, tuy nhiên hay vốn tính tình hồn nhiên và giản dị lại thích thế hơn là dự những bữa ăn trịnh trọng cứng nhắc của giới quý tộc. Trái lại, Beethoven thường tức điên vì cách đối xử khinh rẻ ấy, đôi khi cáu tiết đập cả bát đĩa vào tường. Ông đòi hỏi trong bữa ăn, ông phải được đối xử ngang hàng với các nhà quý tộc mà ông phục vụ. Ông dễ nổi nóng và kỳ cáu lên, rất khó xoa dịu. Thêm vào đó là những ý tưởng chính trị cấp tiến mà ông không hề tìm cách che giấu. Khi thính giác xấu đi, những khuynh hướng này lại càng rõ rệt. Cùng với tuổi tác, âm nhạc của ông trở nên vừa cởi mở chan hòa hơn, vừa hướng nội sâu sắc hơn. chỉ có Beethoven mới có thể cân bằng được hai xu hướng tương phản ấy. Nhưng nỗ lực phi thường để đạt được điều đó dần dần hủy hoại đời ông, vì mọi con người đều có những giới hạn thể chất và tinh thần, mà vào thời điểm đó, Beethoven đã hầu như vượt quá giới hạn của mình. Thiên tài như thế không dễ sống, Hosino nghĩ thầm khâm phục. Gã đặt sách xuống, nhớ lại bức tượng đồng nửa người thể hiện một ông Beethoven cao có đặt ở phòng âm nhạc chờ gã. Thế mà đến giờ, gã mới có một ý niệm về những gian khó mà nhà soạn nhạc đã phải chịu đựng. Thảo nào, nòm bộ ấy lầm lầm thế. Mình chả vạ gì đi làm thiên tài, đó là cái chắc, Hosino nghĩ. Gã nhìn sang Nakata đang chúi đầu vào tập ảnh và đồ gỗ dân gian truyền thống, vừa xem vừa điều khiển một cái đục và một cái bảo tưởng tượng. Hẳn những tấm ảnh ấy đã khiến lão bất giác cảm thấy như trở lại nghề cũ. Và biết đâu đấy, có thể một ngày kia, ông ấy sẽ trở thành một người vĩ đại cũng nên. Hosino nghĩ, hầu hết thiên tài không thể làm được những điều ông ấy đang làm. Ông khốt này, dành là độc nhất vô nhị. Đến trưa, có hai độc giả khác, hai phụ nữ trung niên vào phòng đọc, nên Hosino và Nakata nhân lúc này ra ngoài hít thở khí trời. Hosino có mang theo ít bánh mì để ăn trưa, còn Nakata thì như thường lệ, vẫn tha bên mình cái phích nước trà nóng. Hosino trước hết hỏi Hoshima đang đứng quầy xem họ có thể ăn ở trong khuôn viên thư viện được không. Dĩ nhiên là được, Hoshima đáp. Ngồi ngoài hiên trông ra vườn mà ăn thì tuyệt. Sau đó, xin mời vào dùng một tách cà phê. Tôi đã pha sẵn rồi, vậy xin cứ tự rót lấy. Cảm ơn, Hosino nói. Thư viện này thật giống như ở nhà. Hoshima mỉm cười và vuốt lại tóc. Nơi này có hơi khác một thư viện bình thường. Giống như ở nhà là cụm từ đắt để mô tả nó. Điều chúng tôi cố gắng tạo ra là một không gian thân mật, trong đó mọi người có thể thư giãn và tận hưởng thú vui đọc những điều hay. Hosino thấy có thiện cảm với Hoshima, thông minh, trải chuốt, hiển nhiên là con nhà gia giáo và rất chi là hòa nhã. Cha này chắc đồng cô, không phải là Hosino thành kiến với đám tình dục đồng giới. Mỗi người một sở thích, đó là suy nghĩ của gã. Đàn ông cũng nhiều loại, có người thích nói chuyện với đá, có người lại thích ngủ với đàn ông khác, tại sao không? Ăn trưa xong, Hosino đứng dậy, vươn vai và trở vào phòng tiếp tân nhận tách cà phê do Hoshima mời. Nakata không uống cà phê nên ở lại ngoài hiên vừa nhấp từng ngụm trà vừa ngắm chim chóc bay lượn quanh vườn. Vậy anh có tìm được cái gì lý thú để đọc không? Hoshima hỏi. Có, tôi đang đọc một cuốn tiểu sử Beethoven. Hosino đáp. Tôi rất thích, cuộc đời ông ta thật sự đem lại cho tôi biết bao nhiêu điều đáng suy nghĩ. Hoshima gật đầu. Ông đã trải nhiều nông nỗi, nói thế là còn nhẹ. Quả là ông ấy đã chịu nhiều cay đắng, Hosino nói. Nhưng tôi nghĩ đó chủ yếu là tại ông ấy. Tôi muốn nói ông ấy quá vị kỷ, không chịu nhân nhượng một ly. Ông ấy chỉ nghĩ về bản thân và âm nhạc của mình và không ngần ngại hy sinh mọi cái khác vì nó. Ông ấy hẳn là người rất khó hòa hợp. Này, để cho tôi yên một tí nào. Tôi ắt phải la lên. Nếu như tôi quen biết ông ấy, chả có gì đáng ngạc nhiên khi cháu trai ông ấy phát rồ. Nhưng tôi phải thừa nhận là nhà của ông ấy thật tuyệt vời. Nó đi thẳng vào lòng, thật kỳ lạ. Hoàn toàn đúng, Hoshima tán thành. Nhưng tại sao ông ấy lại phải sống một cuộc đời cay cực thế? Nhẽ ra ông ấy có thể sống bình thường hơn thì có phải đỡ khổ hơn không? Hoshima xoay xoay cây bút chì giữa những ngón tay. Tôi hiểu quan điểm của anh, nhưng ở thời của Beethoven, người ta nghĩ việc thể hiện bản ngã của mình là quan trọng. Trước nữa, dưới chính thể quân chủ chuyên chế, điều đó bị coi là không phù hợp, chệch hướng xã hội và bị trấn áp thẳng tay. Nhưng đến thế kỷ 19, giai cấp tư sản lên cầm quyền, chấm dứt sự trấn áp đó, giải phóng cá nhân và bản ngã được thể hiện. Tự do đồng nghĩa với giải phóng bản ngã. Nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc đi đầu trong xu thế ấy. Những người nối gót Beethoven có thể nói là sống dưới bóng ông. Đều sống những cuộc đời dị thường đầy bão tố. Sự dị thường hầu như được coi là lối sống lý tưởng. Người ta gọi đó là thời đại chủ nghĩa lãng mạn. Tuy nhiên, tôi dám chắc sống như thế đôi khi cũng cực đối với họ. Vậy là anh thích nhạc của Beethoven? Tôi không thể nói mình thích hay không thích vì tôi chưa được nghe nhiều. Hosino thừa nhận. Thực ra tôi chưa nghe gì khác ngoài bản tam tấu, riêng bản này thì tôi thích. Và đó là một tác phẩm hay. Bộ ba triệu đô thật tuyệt vời. Hosino nói thêm. Riêng tôi thì lại thích bộ ba của Séc hơn. Hosima nói, cách thể hiện của họ có một sự cân đối đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy như có thể ngửi thấy làn gió thổi trên một cánh đồng cỏ xanh dờn. Nhưng tôi cũng có thể nghe đĩa của bộ ba triệu đô, một sự diễn tấu sang trọng. Cha, anh Hosima. Hosino đọc tấm biển nhỏ ghi tên trên quầy. Tôi thấy anh rất rành âm nhạc. Không rành lắm đâu, Hoshima mỉm cười đáp. Tôi chỉ thích nghe nhạc thôi. Anh có nghĩ âm nhạc có khả năng làm thay đổi con người không? Chẳng hạn như anh nghe một bản nhạc và thế là trong lòng anh bèn diễn ra một thay đổi lớn. Oshima gật đầu. Chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Ta có một trải nghiệm làm thay đổi một cái gì đó trong ta, tựa như một phản ứng hóa học. Khi ta xem xét lại bản thân sau đó, ta phát hiện thấy tất cả các chuẩn mực sống ta quy theo trước đây đều đã lên một nấc và thế giới mở rộng ra nhiều chiều bất ngờ. Vâng, tôi đã từng có trải nghiệm ấy, không thường xuyên, nhưng điều đó đã từng xảy ra. Nó giống như khi ta si mê ai vậy. Bản thân Hoshino chưa bao giờ si mê ai, nhưng gã vẫn hóng hớt gật đầu. Đó là một điều rất quan trọng phải không? Gã nói, đối với cuộc đời chúng ta. Phải, Oshima đáp. Không có những trải nghiệm đỉnh cao ấy, đời chúng ta ắt sẽ buồn tẻ. Sống ở đời mà chưa từng một lần đọc Hamlet thì có khác nào sống dưới đáy một mỏ than? Đáy mỏ than? Một cường điệu điển hình của thế kỷ 19 ấy mà. Rất cảm ơn về tách cà phê, Hoshino nói. Rất vui được trò chuyện với anh. Oshima cười tuét miệng đáp lại. Hoshino và Nakata đọc sách đến 2 giờ chiều. Nakata ôn lại các động tác thợ mộc bằng cách xem tập ảnh đồ gỗ. Ngoài hai bà trung niên, còn có thêm đôi ba độc giả khác đến sau giờ ăn trưa. Nhưng chỉ có Hoshino và Nakata yêu cầu được hướng dẫn tham quan. Các vị không phiền vì chỉ có hai chúng tôi chứ? Hoshino hỏi. Tôi cảm thấy ngại để các vị phải vất vả vì chúng tôi. Vất vả gì đâu? Oshima nói. Bà giám đốc của chúng tôi rất vui sướng được làm công việc hướng dẫn này ngay cả khi chỉ có một người. Đúng 2 giờ, một người đàn bà đẹp chạc ngũ tuần bước xuống cầu thang, lưng rất thẳng, dáng đi quyền quý. Bà mặc một bộ đồ màu xanh thẫm, đường nét nghiêm cẩn, đi giày cao gót màu đen, cổ đeo một dây chuyền bạc nhỏ, tóc búi ra sau gáy, không chút phô trương, nhưng tất cả toát lên một vẻ tao nhã, tinh tế cao độ. Xin chào, tên tôi là Seiki, giám đốc thư viện, bà nói với một nụ cười điềm đạm. Tôi là Hoshino. Tôi là Nakata, tôi đến từ Nakano, ông già nói, trông mũ phong trần trong tay. Chúng tôi rất vui mừng có khách từ xa đến thăm, cô Seiki nói. Nghe Nakata tự giới thiệu, Hoshino lạnh sống lưng, nhưng cô Seiki không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Nakata rõ ràng đã quên mọi lời dặn dò. Vâng, tôi đã qua cây cầu rất to, lão nói. Ngôi nhà này thật tuyệt, Hoshino cắt ngang, cố chặn không để lão nói gì về cây cầu. Nhà này được xây dựng từ đầu thời Meiji làm thư viện và nhà khách của gia đình Komura. Cô Saiki bắt đầu dẫn giải. Rất nhiều văn nhân tài tử đã tới thăm và lưu lại đây. Thành phố đã xếp hạng nơi đây là di tích lịch sử. Văn dân à? Nakata hỏi. Cô Saiki mỉm cười. Tức là các văn nghệ sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia vân vân. Trong quá khứ, những nhà hữu sản ở các địa phương thường bảo trợ giúp đỡ các nghệ sĩ. Nghệ thuật thời bây giờ không được coi là kế sinh nhai. Gia tộc Komura là những nhà hữu sản của vùng này, luôn bảo trợ văn hóa và nghệ thuật. Thư viện này được thành lập và điều hành để lưu truyền di sản đó cho đời sau. Nhà hữu sản. Từ này thì Nakata hiểu nghĩa, ông già nói. Phải mất nhiều thời gian mới thành một nhà hữu sản được. Cô Saiki mỉm cười gật đầu. Bác nói rất đúng, dù có tích lũy bao nhiêu tiền của cũng không thể mua được thời gian. Nào, chúng ta bắt đầu tham quan từ tầng 2. Họ lần lượt tham quan từng phòng một trên gác. Như thường lệ, cô Saiki giới thiệu về những văn nghệ sĩ từng lưu trú tại đây và chỉ cho hai vị khách xem những bản thư pháp và tranh họ để lại. Trong khi tham quan, Nakata dường như bỏ ngoài tai mọi lời thuyết trình của bà, mà chỉ chăm chú xem xét kỹ từng hiện vật. Trong thư phòng của cô Saiki, một chiếc bút máy nằm trên bàn. Nhiệm vụ của Hoshino là ngoan ngoãn đi theo và thỉnh thoảng thốt lên những tiếng trầm trồ đúng lúc. Suốt thời gian đó, gã vẫn thấp thỏm lo, ngủ nhớ ông già lại thình lình xì ra một cái gì quái chiêu. Nhưng Nakata chỉ tiếp tục soi từng hiện vật họ đi qua mà thôi. Cô Saiki có vẻ không quan tâm đến cách ứng xử của Nakata, luôn tươi cười. Bà thoăn thoắt dẫn họ đi xem một vòng, cùng cách điềm đạm và tự chủ của bà khiến Hoshino thán phục. Cuộc tham quan kéo dài khoảng 20 phút, họ cảm ơn người hướng dẫn. Suốt thời gian đó, nụ cười không lúc nào tắt trên môi cô Saiki. Tuy nhiên càng quan sát, Hoshino càng thấy bối rối. Bà ấy tươi cười nhìn chúng mình, gã nghĩ thầm, nhưng bà ấy có thấy gì đâu. Bà ấy nhìn chúng mình, nhưng lại thấy một cái gì đó khác. Suốt thời gian bà dẫn khách đi xem, ngay cả nếu tâm trí bà có để ở tận đâu đâu, bà vẫn rất lịch sự và ân cần. Mọi câu hỏi của gã đều được bà trả lời một cách dễ hiểu và hòa nhã. Không thể nói là bà làm công việc tìm mật này một cách miễn cưỡng, thậm chí còn có phần thích thú nữa, nhưng trái tim bà không đặt ở đó. Hai ông con trở lại phòng đọc và ngồi trên sofa với những cuốn sách của mình. Nhưng trong khi dở các trang sách, Hoshino vẫn không khỏi nghĩ đến cô Saiki. Người đàn bà đẹp này có một cái gì rất khác thường, nhưng gã không tài nào xác định được. Gã đành chịu và tập trung vào đọc. 3 giờ bất thình lình, Nakata đứng phát dậy với một vẻ quyết đoán khác thường. Lão nắm chặt chiếc mũ trong tay. Này, có chuyện gì thế? Ông đi đâu vậy? Hoshino thì thào, nhưng lão không trả lời. Môi mím chặt đầy quyết tâm, Nakata rảo bước về phía cửa chính, bỏ cả túi đồ lại trên sàn nhà. Hoshino gấp sách lại và đứng dậy, dứt khoát là có chuyện gì không ổn rồi. Này, đợi cháu đã. Gã gọi theo. Nhận thấy lão phớt lờ không thèm nghe, gã lật đật chạy theo, các đầu giả khác ngước lên nhìn theo gã. Trước khi đến cửa, Nakata rẽ trái và không chút ngần ngại lên thẳng tầng 2. Tấm biển cấm người ngoài, chắn ở cầu thang, không ngăn được lão, vì lão không biết đọc, đôi giày tennis mòn đế, quèn quẹt trên các bậc gỗ. Xin lỗi, Ojima ngả người trên quầy gọi theo, sau lưng Nakata. Khu ấy đóng rồi. Nakata như không nghe thấy. Hoshino chạy theo lão lên cầu thang. Ông ơi, chỗ này đóng rồi, không được vào đâu. Ojima ra khỏi đằng sau quầy và theo họ lên cầu thang. Không nào núng, Nakata sải bước dọc theo hành lang tới thư phòng. Cửa mở, cô Saki ngồi ở bàn giấy, quay lưng ra cửa sổ, đang đọc một cuốn sách. Nghe thấy tiếng chân, bà ngước mắt lên. Khi tới trước bàn giấy, Nakata đứng sững lại nhìn xuống mặt bà. Cả hai đều không nói một lời. Lát sau, Hoshino tới, theo sau là Ojima. Ông à! Hoshino vỗ vỗ vào vai ông già. Ông không được phép vào đây, ông vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta đi thôi, nghe không? Nakata này có điều cần nói. Nakata nói với cô Saiki. Là chuyện gì vậy? Cô Saiki bình tĩnh hỏi. Lão muốn nói chuyện về phiến đá cửa vào. Cô Saiki nhìn kỹ gương mặt ông già một lúc. Mắt bà không có thái độ gì, chỉ chớp chớp vài lần. Rồi bà lặng lẽ gấp sách lại, đặt hai tay lên bàn và lại ngước mắt nhìn Nakata. Có vẻ phân vân chưa biết nên ứng xử như thế nào, nhưng cuối cùng bà gật đầu. Bà nhìn Hoshino rồi Ojima. Cháu để hai chúng tôi nói chuyện riêng một lúc được không? Bà nói với Ojima. Và khi ra, xin đóng cửa lại dùm. Ojima tần ngần một thoáng, rồi gật đầu. Anh nắm cánh tay Hoshino, nhẹ nhàng kéo ra khỏi hành lang và đóng cửa lại. Anh có chắc là mọi sự sẽ ổn không? Cô Saiki biết mình đang làm gì? Ojima nói, và cùng Hoshino xuống cầu thang. Một khi bà đã nói ổn, thì ắt là ổn, không phải lo cho bà. Vậy trong khi chờ đợi, tại sao ta không làm tách cà phê, anh Hoshino? Phải. Với ông lão Nakata này thì lo lắng chỉ là phí thời gian thôi. Hoshino vừa nói vừa lắc đầu. Tôi xin cam đoan thế.